Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Vương Thành Sát Cơ. Phần Thiên Hùng Đường Đường Đại Nguyên Soái, đối một cái thủ hạ nói chuyện khách khí như vậy, còn cần chính là cầu người giọng điệu. Cái này nếu là người khác nghe được, đều không thể không vì Dương Vũ cảm thấy bội phục. Nguyên Soái cứ việc nói. Ta giúp đạt được, tuyệt đối không hay nói. Dương Vũ sảng khoái đáp, vừa mới Phần Thiên Hùng đã sảng khoái đáp ứng hắn một cái tiểu yêu cầu. Hắn tự nhiên muốn đầu đào đưa lý. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta luyện chế một viên đan dược. Phần Thiên Hùng nói, úp, không biết Nguyên Soái cần gì đan dược. Nếu là giống địa vương đan cái này một loại, coi như có chút khó. Vật liệu khó tìm. Ta luyện đan cũng đặc biệt tiêu hao lực lượng, xác suất thành công không cao. Dương Vũ sớm tuyên bố nói, địa vương đan tại thế giới phàm tục tới nói, đã là cấp cao nhất đan dược liệt kê. Hắn cũng sẽ không tùy tiện cho người khác luyện chế, trừ phi có đầy đủ đại giới. Đây chính là thuộc về luyện dược sư kiêu ngạo cùng tôn quý chỗ. Nếu là hắn tùy tiện liền cho người ta luyện chế đan dược, vậy liền thật không có có thân phận địa vị. Yên tâm, ta không phải muốn luyện chế địa vương đan, chỉ là một loại phổ thông vương đan. Tỉ như có thể làm cho người từ tướng cảnh đột phá đến địa hải cảnh giới kia một loại là được rồi. Phần Thiên Hùng hàm xúc nói, tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu, vật liệu ta đều thay ngươi chuẩn bị kỹ càng, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm. Hơn nữa còn ngoài định mức cho ngươi một chút đền bù. Liền nhìn ngươi cần gì, có thể làm cho tướng cảnh đột phá địa hải cảnh giới vương đan. Đó chính là huyền dịch vương đan. Đây chính là vương trong nội đan tinh phẩm đan A. Dương Vũ lộ ra vẻ khó xử chi sắc nói. Ta biết đan dược này không tốt luyện, cho nên ta đã chuẩn bị một chút vương quyết hoặc vương kỹ. Chỉ cần ngươi có để ý. Cầm đến liền là, Phần Thiên Hùng nhanh chóng lấy ra 5 bản sách cổ nói. Những này sách cổ thật đúng là hàng thật giá thật vương quyết hoặc vương kỹ. Cũng không phải là giống trước đây Tào Kiến Đạt đưa cho Dương Vũ giao dịch cái chủng loại kia. Tàn vương kỹ, bất quá, những này vương quyết, vương kỹ đều là hạ đẳng cấp bậc chiếm đa số. Cùng kia huyền dịch đan giá trị cũng là tương đương. Lão Hồ Ly à, Dương Vũ nhìn lướt qua về sau ở trong lòng thầm nói. Sau đó, hắn lấy một bản vương quyết, cái khác vương kỹ đều không có lấy. Hắn nói, Nguyên Soái sảng khoái như vậy, vậy ta cũng liền tiếp lấy. Ta liệt kê một cái danh sách, chờ ngươi gom góp 5 phần dược liệu lại tới tìm ta. Ngươi cũng biết luyện đan khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ. Yêu cầu này không quá mức đi, không quá mức, không có chút nào quá mức, vậy ta trước hết đa tạ. Phần Thiên Hùng tương đương hài lòng nói, kia không có việc gì, ta liền đi về trước. Dương Vũ nói, Phần Thiên Hùng cũng không có ép ở lại Dương Vũ, mặc cho hắn rời đi. Dương Vũ cầm cái này vương quyết, trước tiên liền cho Vạn Lam Hinh đưa qua. Cái này vương quyết hắn không dùng được, nhưng chính là Vạn Lam Hinh hiện tại khiếm khuyết. Có cái này vương quyết nàng đột phá địa hải cảnh giới liền tương đối dễ dàng được nhiều. Vạn Lam Hinh bản còn tại sinh Dương Vũ khí, thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ cho nàng đưa tới vương quyết về sau. Cái gì khí đều tiêu tan, cái này vương quyết ngươi từ chỗ nào lấy được? Vạn Lam Hinh kinh ngạc hỏi. Từ Nguyên Soái kia lấy được, đối ngươi bây giờ tới nói vừa vặn, chờ sau này cho ngươi thêm làm cao cấp hơn huyền quyết. Dương Vũ đáp, ngươi là muốn cho hắn luyện vương đan mới đổi lấy à? Vạn Lam Hinh cỡ nào địa thông minh, lập tức nghĩ đến đốt, không phải ta muốn cho hắn luyện, mà là cầu mong gì khác ta cho hắn luyện, vừa vặn đan dược này ngươi cũng cần dùng đến, gọi huyền dịch đan. Là đột phá địa hải cảnh giới vương đan. Cho nên ngươi mau chóng tu luyện cái này vương quyết. làm tốt mau chóng đột phá chuẩn bị. Dương Vũ nói, ngay sau đó hắn lại lấy ra một con càn khôn giới. Trực tiếp nhét vào Vạn Lam Hinh trong tay. Cái này càn khôn giới cùng nhau tặng cho ngươi. Bên trong còn chứa một chút liệu thương đan. Cùng một môn thượng đẳng vương kỹ. Ngươi liền đợi đến làm nữ tướng quân đi. Vạn Lam Hinh cảm động đến nước mắt không tự chủ chảy đầm đìa xuống dưới. Nàng nức nở nói, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy? Vương kỹ, vương đan, còn có càn khôn giới. Loại kia không phải giá trị kinh người chi vật. Vị kia vương giả gặp đều muốn tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng Dương Vũ tiện tay liền toàn bộ đưa cho nàng. Còn có ai có thể giống hắn dạng này đối nàng tốt đâu? Cho dù là phụ thân nàng đều chưa hẳn như thế đi. Dương Vũ thay Vạn Lam Hinh lau nước mắt nói. Ngươi là tỷ ta a, ta không tốt với ngươi đối tốt với ai. Ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi lại bị người khác chộp tới. Như thế ta thực sẽ điên mất. Yên tâm đi, sẽ không còn có lần thứ hai. Vạn Lam Hinh nghiêm túc đáp. Vậy ngươi nắm chặt thời gian nhiều tu luyện. Ta liền đi về trước. Dương Vũ thỏa mãn lên tiếng. Liền quay người rời đi. Hắn vừa đi mấy bước phía sau truyền đến kình phong. Nàng đem hắn ôm rắn rắn chắc chắc địa nói. Khi còn bé, ngươi nói trưởng thành muốn bảo vệ ta cả một đời. Còn tính hay không số? Dương Vũ cầm Vạn Lam Hinh kiều cánh tay vô cùng khẳng định nói. Kia là tự nhiên, ai nói chuyện không tính toán gì hết chính là tiểu cầu. Đại Hạ Vương Thành, nơi này rời xa chiến sự. Người đến người đi, cỗ xe nối liền không dứt, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Trong hoàng cung, một mặc tử kim long bào vĩ ngạn nam tử, đang ngồi ở kim long điện bên trên tìm đọc tấu chương. Hắn chính là đương kim đại hạ hoàng thượng. Bỗng nhiên, một lão thái giám nện bước bước nhỏ nhanh chóng đi tới đại hạ hoàng thượng bên tai thấp giọng nói. Vài câu, đại hạ hoàng thượng thần sắc hơi đổi nói. Việc này thật chứ, mạnh thống lĩnh ngay tại bên ngoài. Hoàng thượng đại khái có thể tự mình hỏi hắn. Lão thái giám nói, tuyên hắn tiến điện. Đại hạ hoàng thượng gật đầu nói. Lão thái giám lôi kéo cuống họng kêu lên. Tuyên mạnh thống lĩnh tiến điện. Theo thanh âm này rơi xuống về sau. Một tráng niên nam tử nện bước ổn trầm bộ pháp vội vàng đi đến. Tên này tráng niên nam tử mặc khôi giáp. Long tinh hổ mãnh, nhuệ khí bức người. Giống như một đầu hùng ưng, hết sức cứng cáp hữu lực. Hắn chính là nội vệ ưng kỵ tam thống lĩnh Mạnh Hà Lãng. Thần Mạnh Hà Lãng tham kiến hoàng thượng. Mạnh Hà Lãng một chân quỳ xuống kêu lên, ái khanh bình thân. Đại hạ hoàng thượng nói. Chờ Mạnh Hà Lãng đứng dậy về sau, hắn liền hỏi, người mang tới tin tức thế nhưng là thật? Đây là biên quan cấp báo, dung không được làm giả. Chắc hẳn sáng sớm mai lên chiều, là tướng quân hẳn là liền sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo việc này. Mạnh Hà Lãng nói. Đại hạ hoàng thượng đứng lên, hắn vừa đi vừa về đi động lên, trên mặt nhiều một tia sầu lo. Mạnh Hà Lãng mang tới tin tức mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Ái khanh, việc này ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Đại hạ hoàng thượng hướng Mạnh Hà Lãng hỏi. Mạnh Hà Lãng sợ hãi nói. Hoàng thượng, việc này can hệ trọng đại. Thần không dám hồ ngôn loạn ngữ. Trẫm tha thứ ngươi vô tội. Cứ việc nói đi. Đại hạ hoàng thượng phất tay nói. Mạnh Hà Lãng trầm ngâm một chút nói. Thần ngoi là, hoặc là lập tức gọi trở về vương thành trấn an. Phong hầu phong tước. Hoặc là liền lập giết không tha. Không có điều hòa biện pháp. Thần cảm thấy rất khó. Vậy ngươi cảm thấy loại kia tốt hơn? Vì vương thành yên ổn, thần sẽ chọn loại thứ hai. Ngoặc kép, tại một chỗ khác, Phúc An vương phủ, hoàn cảnh nơi này so hoàng cung kém hơn một cái cấp bậc. Thế nhưng là bên trong bố trí hết thảy, không có chút nào so hoàng cung kém đến đi đâu. Duyên dáng giả sơn nước chảy, Tĩnh Nhã đình hiên ban công, còn có cá chép vàng du lịch thủy, ngọc châu bích thạch, tận tụ tại cái này vương phủ trong viện. Giờ phút này, ở trong viện đình hiên bên trong, đang có hai người đối cờ. Một người người mặc bốn chảo dao áo bào màu vàng, eo buộc hoàng giáp mang, dưới chân đạp ô dày, toàn thân quý khí bức người. Hắn trung niên bộ dáng, hai mắt hiện ra rạng rỡ tinh quang, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Một người khác thì là mặc mộc mạc, qua tuổi 50, hai tóc mai cần đã bạch, mặt chữ quốc, lớn mày rậm, mũi cao, tướng mạo đoan trang, lờ mờ có thể thấy được lúc còn trẻ phong thái. Hai người đánh cờ nhìn như bình thản, thế cuộc bên trong lại là lộ ra một cỗ khó phân thắng bại kịch liệt tràng diện. Cuối cùng, đầu tiên là quý khí trung niên nhân con rơi đầu hàng nói: "Tướng ra cái này cờ hạ đến thật đúng là vòng vòng đan sen, không có kẽ hở, ha ha, vương gia cũng không tệ, ngươi là địa chủ để cho ta một chiêu thôi." Mộc mạc trung lão niên người nói: "Hai người này một cái chính là Phúc An Vương, một cái chính là đương kim tể tướng Tống Lý Duệ, đều là có thể dẫm một cước để đại hạ động ba phần đại nhân vật." Phúc An Vương khoát tay áo nói: "Tống tướng quá khiêm tốn, ngươi, nhính nhất cờ tướng, chi danh như thế nào chỉ là hư danh. Thứ nhất không dám nhận, nhưng là ta xưng thứ hai, sẽ không có người dám lại xưng thứ nhất đi." Tống Lý Duệ vuốt râu tự tin nói: "Là cái này lý." Phúc An Vương rất tán thành đạo. Dừng một chút hắn nói: "Tống tướng đột nhiên tới chơi, không phải là vì biên quan trong quân phát sinh kia một sự kiện?" "Nói xác thực là vì người kia." Tống Lý Duệ xóa hiện một tia sầu lo nói: "Bách túc chi trùng a, thật không nghĩ tới nhất thời nhân từ lại rơi hạ vô tận hậu hoạn." Phúc An Vương khẽ thở dài: "Đúng vậy a, vốn là một chút hài tử sự tình, nhưng chúng ta những này đại nhân lại không thể đặt vào bọn hắn bị nhục nhã, không thể không thay bọn hắn xả giận. Dưới mắt bọn hắn hẳn là cũng biết lúc trước làm việc xúc động, đã không có cách nào vãn hồi, cũng chỉ có thể đủ chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn." Tống Lý Duệ mang theo một tia sát ý nói: "Người kia đã có thành tựu, lại đem hắn đặt ở biên quan, hắn còn dám tạo phản hay sao? Nếu như hắn chỉ là phổ thông vương giả thì cũng thôi đi. Hiện tại nhiều một cái khác khó giải quyết thân phận, tất nhiên trở về trả thù, mà lại sau lưng của hắn tựa hồ còn có thần bí cường giả tương trợ. Một khi để hắn trưởng thành tiếp, vậy coi như không được rồi a." Hai người đều trở nên trầm mặc, lặng lặng mà nhìn xem trong hồ cá chép vàng thỉnh thoảng lại nhảy vọt. Dương liễu tùy phong đong đưa, dơ lên từng vòng sóng biếc. Như thế mỹ lệ phong cảnh, lại không biện pháp để bọn hắn tĩnh tâm thưởng thức. Sau một hồi lâu, Phúc An Vương nói: "Đã là như thế, vậy liền chảm thảo trừ căn a. Chúng ta không cần tự mình động thủ, có thể trọng kim thuê hắc thủ bảng 10 vị trí đầu người đối phó hắn, hẳn là đầy đủ. Nếu như hắc thủ bảng những tên kia đều không đối phó được hắn, vậy liền không có người lại có thể ngăn cản hắn." Tống Lý Duệ đề nghị nói: "Hắc thủ bảng những tên kia thế nhưng là hấp huyết quỷ, tướng ra thế nhưng là có phương pháp, những tên kia xác thực chỉ nhìn chỗ tốt, cái gì sống cũng dám tiếp, thủ hạ ta ngược lại là có một người cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, hẳn là có thể liên hệ được bọn hắn, vậy thì tốt, đem hắc thủ bảng 10 vị trí đầu đều mời đến, cũng không tin giết không chết kia tiểu tạp toái, chỉ cần ngoại trừ hắn, cùng hắn có quan hệ người đều để bọn hắn đi chết, không còn lưu lại nửa điểm hậu hoạn." Phúc An Vương lộ ra nồng đậm sát ý chi sắc nói: "Vương gia anh minh." Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.